Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 586, Cường Địch, góc truyện audio.com. Này Hoàng Tông Kỳ Lân uy lực không tầm thường. Chỉ dựa vào một cái pháp thuật, liền có ngũ hành phục ma ấn 8-9 thành uy lực. Như là chính diện đối kháng, Vương Đạo Viễn thực lực không bằng người này. Hắn thu hồi ngũ hành phục ma ấn, bảo vệ bản thân. Trong thời gian ngắn mấy lần toàn lực thúc giục ngũ hành phục ma ấn, Vương Đạo Viễn linh lực cùng thần thức tiêu hao cũng không nhỏ. Có không gian linh khí bổ sung, linh lực phương diện đảo là vấn đề không lớn. Có thể thần thức tiêu hao trong thời gian ngắn bổ không được. Lúc này thời điểm lại cùng nhất danh thực lực tại chính mình phía trên tu sĩ chính diện đối kháng, phong hiểm vẫn là rất lớn. Bất quá hắn cũng không thể nhượng đối thủ nhìn ra chính mình chi tiết. Cười lạnh nói, các ngươi tưởng đoạt ta địa bàn. Nói tha không tha sự tình. Không cảm thấy buồn cười không? Nhất danh thân mặc hoàng bào tu sĩ. Theo giang bên bờ thổ tầng bên trong chui ra tới. Chỉ thấy người này râu phát bạc trắng. Trên thân có rõ ràng hủ bại khí tức. Ít nhất cũng phải 8 bách tuế hướng lên. Hắn là kim đan hậu kỳ tu vi. Linh lực ba động tại phía trước gặp phải ba cái kia triệu gia tu sĩ phía trên. Xem ra khoảng cách kim đan đỉnh phong cũng không xa. Hắn loát râu nói. Chúng ta này tới. Chỉ là cầm về chính mình địa bàn. Bệ hạ đã đem Thanh Ly quận phong thưởng cho ta Cố gia. Nơi đây bây giờ là ta Cố gia địa bàn. Đến nổi Vương gia. Dám cả gan nhục mạ quân thượng. Chống cự vương sư. Nhưng bệ hạ nhân đức. Như tiểu hữu đào ngũ cởi giáp. Lấy lễ tới hàng. Nhưng không mất phong hầu chi vị. Nếu là chấp mê bất ngộ. Chúng ta là không dám động ngươi cái này lôi viêm chân nhân đệ tử. Nhưng áp chế trụ ngươi. Lại diệt vương gia. Vẫn là chuyện dễ dàng. Nghe xong này lời nói. Vương Đạo Viễn đã minh bạch chân dài hoàng tử những này kỳ ba thao tác nguyên nhân. Hắn khả năng là vì lôi kéo Lâm Hải thập tam ra. Đem triệu quốc có thể hứa chỗ tốt. Tất cả đều hứa ra ngoài. Khó trách hắn tưởng mời chào vương gia ở bên trong triệu quốc lão gia tộc. Nhưng không có cho ra cái gì chỗ tốt. Ngược lại tổn hại vương gia lợi ích. Lại cùng lão gia tộc hứa cái gì hứa hẹn. Có thể sẽ gây nên Lâm Hải thập tam gia bất mãn. Này là muốn cắt lão gia tộc thịt. Đi uy no bụng Lâm Hải thập tam gia. Tại hắn nhìn tới. Triệu quốc những này trúc cơ. Từ phủ gia tộc. Nơi nào so được thượng Lâm Hải châu kim đan gia tộc. Lâm Hải thập tam gia. Tổng cộng có 10 cái kim đan. Lại tăng thêm triệu gia họ hàng kim đan tu sĩ. Chỉ sợ có thể thấu ra 20 cái kim đan tu sĩ. Này thực lực đã có thể cùng ba đại tông môn bên ngoài thực lực chính diện chống lại. Đương nhiên, chân dài hoàng tử có thể hay không đem thập tam ra đều lôi kéo tới tay. Còn không hảo nói, hiện tại ba đại tông môn đại bộ phận lực lượng đều bị kéo tại Vũ Thành Quan. Lâm Hải thập tam gia cũng không dám đem nhà mình kim đan toàn bộ phái đến Thiên Trảm Sơn mạch phía tây. Nếu toàn bộ hao tổn, Lâm Hải thập tam gia cũng xong. Dù sao, Lâm Hải Châu là lấy dân liều mạng nhiều mà chứ danh. Vương Đạo Viễn khinh thường nói. Chân dài hoàng tử phong thường. Nào có cùng ta quan hệ? Hắn nói lời, tại ta nơi đây vô dụng. Hoàng bào tu sĩ cười nói, địa bàn về ai, đương nhiên không thể chỉ dựa bệ hạ mấy câu, còn muốn xem thực lực, mà tiểu hữu thực lực, còn bảo vệ không trụ địa bàn. Vương Đạo Viễn trực tiếp ẩn đi thân hình, mấy hơi phía sau, lại lần nữa xuất hiện. Bất quá, hắn hướng đông di động 5-6 dặm xa, lúc này mới nhẹ cười nói, chính diện đối kháng. Ta không phải đạo hữu đối thủ, nhưng ngươi cũng không có biện pháp bắt ta. Nếu là ngạnh muốn tiêu hao xuống dưới, ta cũng không sợ, cùng lắm thì buông tha gia tộc, lẻn vào Lâm Hải Châu, đem Cố gia tộc nhân toàn bộ trảm sát. Hơn nữa, ta hiện tại 220 nhiều tuổi, còn có hơn 700 năm thọ nguyên. Đạo hữu thực lực ưu thế, còn có thể bảo trì mấy năm? Ta không phải ngươi đối thủ, nhưng ta có thể nhượng ngươi được không bù mất. Này cũng là kẻ yếu sinh tồn thủ đoạn. Hoàng bào tu sĩ sắc mặt khẽ biến, nhưng thực nhanh che giấu đi qua. Chỉ dựa vài câu đe dọa chi ngôn, liền tưởng đem ta nhóm hai người dọa lùi. Tiểu hữu không khỏi quá coi thường ta Cố gia. Chúng ta vẫn là hảo hảo luận bàn một phen cho thỏa đáng. Nói không chừng ta có bắt giết đạo hữu phương pháp xử lý đâu. Vương Đạo Viễn cũng cười đáp, nói có lý, là hẳn là luận bàn một phen. Nói không chừng, ta có thể đem các ngươi hai người cũng lưu lại. Dứt lời, tiên hạ thủ vi cường, thi triển huyền vũ luyện ngục, đem hoàng bào tu sĩ khốn trụ. Hoàng bào tu sĩ trên thân xuất hiện một cái cực lớn hoàng tông kỳ lân hư ảnh, chống đỡ huyền vũ luyện ngục. Vương Đạo Viễn nếm thử co lại huyền vũ luyện ngục, nhưng không thể thành công. Hoàng bào tu sĩ nhìn xem tra xét rõ ràng huyền vũ luyện ngục, cười nói, truyền văn vương gia phúc hải quyết cùng ta Cố gia giao long phúc hải quyết đồng xuất nhất mạch. Hiện tại nhìn tới, đồn đại không hư, hai môn công pháp lẫn nhau tham chiếu, nói không chừng có thể sáng tạo ra càng cao minh công pháp. Bất quá, người tu luyện công pháp cũng không tệ. Này thủy thuộc tính linh lực bên trong, vậy mà mang theo như thế nồng đậm âm khí, còn có thể ăn mòn thần thức cùng thần hồn. Đãi lão phu đánh bại ngươi phía sau, nếu như ngươi là giao ra công pháp, ta có thể tha cho ngươi không chết. Vương Đạo Viễn cũng cảm thấy phía trước cái kia tuổi trẻ Cố gia tu sĩ ngưng tụ ra giao long, cùng vương gia thủy long thuật cực kỳ tương tự. Hắn đáp, nói những này không có cái gì dùng, vẫn là so tài xem thực hư a. Dứt lời, theo ngũ hành phục ma ấn bên trong phân ly ra bạch hổ nhận, sau đó thi triển phong thiên kiếm ngục, 108 đạo trường kiếm hư ảnh sát nhập huyền vũ luyện ngục nội bộ, tạo thành kiếm trận, đem hoàng bào tu sĩ bao bọc đứng lên, bị hai loại pháp thuật vây khốn. Hoàng bào tu sĩ cũng không bối rối, trên thân hoàng tông kỳ lân hư ảnh ngưỡng mặt lên trời thét dài, phát xuất đạo đạo thổ hoàng sắc hào quang. Hào quang tản đi, phong thiên kiếm ngục nghiền nát, hoàng tông kỳ lân uy lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Vương Đạo Viễn thừa cơ thu nhỏ lại huyền vũ luyện ngục. Hoàng bào tu sĩ vẫn cứ là một bộ nắm chắc thắng lợi nắm chắc bộ dạng, cầm ra một cây yêu thú cốt cách luyện chế mà thành phương thiên song nhĩ họa kích. Họa kích song nhĩ tựa hồ là kỳ lân nhất mạch yêu thú song giác luyện chế mà thành. Kỳ lân giác tuy nhiên cùng long giác ngoại hình tương tự, nhưng nội tại ngày đêm khác biệt. Kỳ lân không giống long tộc như vậy tứ phía lưu tình, có được kỳ lân huyết mạch yêu thú cực kỳ hiếm thấy. Này họa kích cũng không có mở lưỡi, toàn bộ họa kích thoạt nhìn vô cùng trầm trọng. Hoàng bào tu sĩ hai tay cầm chặt phương thiên họa kích, toàn lực vung ra, nhất đạo thổ hoàng sắc hào quang thoáng qua, huyền vũ luyện ngục ầm ầm nghiền nát, ngũ hành bên trong thổ khắc thủy. Này hoàng bào tu sĩ lại là kim đan hậu kỳ tu sĩ, toàn lực của hắn một kích, đánh vỡ huyền vũ luyện ngục tại tình tại lý bên trong. Sau đó, hắn mãnh liệt huy động phương thiên họa kích, vài đạo thổ hoàng sắc hào quang theo phương thiên họa kích thượng đánh ra. Này đồ vật có điểm giống là kiếm quang, lưỡi dao sắc bén loại pháp khí, sử dụng phương pháp cũng cùng phi kiếm có chỗ tương tự. Vương Đạo Viễn thi triển kiếm ảnh thần quang thuật, ngưng tụ ra 10 đạo kiếm ảnh, bảo vệ bản thân, sau đó liên tục huy động bạch hổ nhận, chạm ra từng đạo kiếm quang. Kiếm quang cùng thổ hoàng sắc hào quang va chạm, hai đạo kiếm quang mới có thể triệt tiêu nhất đạo thổ hoàng sắc hào quang. Bất quá, Vương Đạo Viễn cũng không thèm để ý, huy kiếm có thể so sánh huy động phương thiên họa kích nhẹ nhõm nhiều. Cứ như vậy tiêu hao xuống dưới cũng không tệ. Hoàng bào tu sĩ cũng không ngốc, hắn không hề huy động họa kích, ngược lại ngưng tụ ra đầy trời hoàng sa. Sau đó, hoàng bào tu sĩ biến mất. Này là tưởng dùng độn thuật đánh lén. Vương đạo viễn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Thi triển vân yên độn, hướng triệt thoái phía sau lui. Nhưng vẫn là không thể hoàn toàn tránh đi này nhất kích. Họa kích vung tới, vương đạo viễn cầm kiếm đón đỡ. 10 đạo kiếm ảnh trực tiếp băng toái. Bạch hổ nhận bên trong linh lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Cả người hắn bị đánh ra hơn 100 trượng xa. Trong cơ thể khí huyết sôi trào. Dĩ nhiên bị nội thương. Người này nhục thân lực lượng so với hắn còn cường. Nhất định cũng là luyện thể tu sĩ. Hoàng bào tu sĩ thở dài nói. Kim đan trung kỳ liền có thể tiếp xuống ta một kích toàn lực. Nhục thân lực lượng cũng không yếu. Này thực lực xa tại trường thanh phía trên. Lại tới. Dứt lời. Họa kích vung lên. Lần nữa hướng vương đạo viễn đánh tới. Vương đạo viễn đem bạch hổ nhận dung nhập ngũ hành phục ma ấn. Trực tiếp dùng phục ma ấn ngạng cương phương thiên họa kích. Hai người chỗ mi tâm tử sắc hào quang lập lòe. Cũng vận dụng tử phủ cộng minh. Một hồi âm thanh chói tai vang lên. Hai người riêng phần mình thối lui khỏi mấy trăm trượng. Phục ma ấn cùng họa kích đều thủ không nhẹ tổn thương. Hai người chịu bản mệnh pháp khí liên lụy. Khóe miệng cũng tràn ra tiên huyết. Bất quá, vương đạo viễn bị thương muốn nặng phải nhiều. Lùi được cũng càng xa một ít. Người này độn thuật so chính mình càng thêm cao minh. Tưởng dựa độn thuật thoát khỏi người này. Là hoàn toàn không có khả năng. Chính mình là thủ hộ Nhạn Nam quận. Một khi bại lui, Nhạn Nam quận gia tộc nhất định có không ít đầu nhập chân dài hoàng tử. Kinh lược sử phủ nhiều niên kinh doanh uy vọng cùng thế lực. Cũng đem sụp đổ. Sự tình đã đến tận đây. Cũng chỉ có thể bại lộ xích vũ ô cách chương.